Cốt truyện này có vấn đề. Xuyên thư, tác giả, Tích Chỉ Cẩm Lân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59. An tịnh tối tăm trong phòng bệnh, mỗi cách một lát liền sẽ vang lên một trận rất nhỏ vải dệt ma sát thanh. Tới gần mép giường trên giường bệnh trong chốc lát hướng tả cố lấy. Trong chốc lát lại hướng hữu hoạt động vài phần. Ở cuối cùng một lần xoay người qua đi. Khoảng cách đại khái 2-3 phút. Một trận mỏng manh màn hình di động biểu hiện quang trên giường rác sáng lên. Chiếu sáng kia một mảnh khu vực. Này rõ ràng mà chiếu ra Mễ Mị không hề buồn ngủ khuôn mặt. Mễ Mị muốn ngủ. Nhưng là đại não vẫn luôn không chịu buông tha nàng. Trạng vạng phát sinh sự tình không ngừng ở nàng trong đầu nhất nhất hiện lên. Cuối cùng dừng hình ảnh ở kinh hoàng hiên gào giống phấn đấu quên mình chiều nàng chạy như điên mà. Đến, trên mặt là nàng chưa từng gặp qua hoảng sợ buồn bã. Hắn hôm nay có điểm kỳ quái nga, có thể hay không có việc. Click mở thông tin lục, chính là hiện tại đã trễ thế này. Nếu không chờ ngày mai lại liên hệ hắn đi. Mễ Mị ném xuống di động, xả quá chăn bông cái qua đỉnh đầu. Nửa phút sau, nàng rốt cuộc từ bỏ miễn cưỡng chính mình. Sung túc không khí thanh tân một lần nữa tràn ngập xoang mũi. Mễ Mị kéo xuống chăn, ngủ không được liền không ngủ. Nàng một lần nữa lấy khóa đặt ở trên tủ đầu giường di động. Click mở thông tin lục cái kia quen thuộc hình cái đầu. Quy bản tam đầu thân diện than tổng tài đỉnh đầu ngốc mau. Thấy thế nào như thế nào có loại tương phản manh cả money kinh hoàng hiên ngàn năm một thuở mà. Thay đổi cái phim hoạt họa hình cái đầu ở bằng hữu vòng còn khiến cho suy đoán. Sau lại đại gia phát hiện bọn họ hai cái là tình lữ hình cái đầu. Kết quả suy đoán toàn biến thành trêu chọc cùng đưa cậu lương. Mễ Mị tìm được cái kia bằng hữu ở bằng hữu trong giới chuyên môn đem hai người bọn họ hình cái đầu. Chụp hình phát biểu trạng thái. Hai chương hình ảnh vừa thấy chính là xuất từ cùng khoản. Lại manh lại đáng yêu. Phía dưới bình luận một đám A còng nàng quỷ cầu cùng khoản thiết kế. Nơi này nhất bắt mắt đương thuộc về Kinh Hoàng Hiên bình luận. Kinh Hoàng Hiên, độc nhất vô nhị bán đứt, mỏng manh ánh huỳnh quang trung. Mễ Mị mặc kệ lần thứ mấy xem kia tinh luyện ngắn gọn bốn chữ. Trong lòng đều nhịn không được nảy lên một cổ nhiệt chiều. Đánh toàn nhi hướng trên mặt nàng lan tràn, chính là cảm giác có một loại. Trước mặt mọi người bị thổ lộ cảm giác, Mễ Mị ngón tay vô ý thức mà khấu lộng biên màng. Lén lút đêm này bình luận chụp hình bảo tồn, nàng lại đi xem bọn họ hai người lịch sử trò chuyện. Từng điều hướng lên trên phiên, phiên đã lâu cũng chưa phiên đến cùng, không biết khi nào khởi. Hai người bọn họ cơ hồ mỗi ngày đều có nói chuyện phía Money giao nhớ rõ nhất ngay từ đầu. Nàng cùng Kinh Hoàng Hiên còn không thân thời điểm. Nàng như là làm bài tập dường như đúng giờ xác định địa điểm gửi tin tức quan tâm Kinh Hoàng Hiên. 3 năm điều hắn mới hồi phục một cái. Đại bộ phận thời gian ước hắn đều không thành công. Hai người ở chung cũng xấu hổ dị thường. Không có đề tài, cơ hồ chính là làm ngồi ngao thời gian. Nhưng là hiện tại, hai người một ngày lịch sử trò chuyện liền có thật nhiều trang. Đại bộ phận đều là chút không dinh dưỡng thủy lời nói. Tuy rằng vẫn là nàng nói nội dung nhiều, nhưng là Kinh Hoàng Hiên không hề là có lệ thái độ. Còn sẽ chủ động ước nàng ăn cơm, cho nàng mua đồ ăn vặt. Trong bất chi bất giác, nàng cùng Kinh Hoàng Hiên từ ban đầu xa lạ xa cách. Lẫn nhau thử, chậm rãi tiếp cận, bọn họ quan hệ càng ngày càng thân mật. Mễ Mị nhịn không được nhấp khởi môi, nàng đem điện thoại buông. ngực hơi thở duyên xoang mũi thật dài tiết ra. Nàng hợp nhau đôi tay gối lên gương mặt hạ. An Tĩnh nhìn chăm chú bệ cửa sổ tới xuống ánh trăng. Nàng thật sự có điểm lo lắng Kinh Hoàng Hiên. Ở nàng hiểu biết chung, Kinh Hoàng Hiên là cái nội tâm phi thường cường đại, bình tĩnh tự giữ người. Liền tính trải qua đột phát biến cố, cũng sẽ mau chóng bình tĩnh, phân tích ra có lợi nhất kết quả. Hắn có thương nhân xảo trá, cũng có nội liễm ôn nhu. Quan trọng nhất, hắn có kiên nếu bàn thạch tự khống chế lực. Mất khống chế cái này từ, cơ hồ sẽ không phát sinh ở hắn trên người. Nhưng là hôm nay, Kinh Hoàng Hiên liền ở nàng dưới mí mắt, hoàn toàn mà, không hề phòng bị mà mất khống chế. Hắn như thế nào sẽ lộ ra như vậy mê mang buồn bã biểu tình đâu? Mễ Mị lo lắng lại nghi hoặc, nàng lý giải Kinh Hoàng Hiên phát giận. Chính mình lúc ấy tình huống tương đối nguy hiểm, cấp giận dưới quá kích phản ứng đều có thể lý giải. Nhưng là, Kinh Hoàng Hiên phẫn nộ tựa như một con bị thương sư tử, thiếu chút nữa đem nàng nuốt hết. Hắn loại này mất khống chế, giống như thật là cái gì trầm trọng đả kích giống nhau. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ Kinh Hoàng Hiên đối tai nạn xe cộ có cái gì bóng ma? Hắn khi còn nhỏ phát sinh quá ngoài ý muốn sao? Vẫn là nói hắn trải qua quá cùng loại sự tình cho hắn trong lòng lưu lại khó có thể ma diệt thương tổn, nghĩ đến có loại này khả năng. Mễ Mị túc khẩn mày, do dự thật lâu sau, cuối cùng nàng vẫn là không có nhặt lên di động đi quấy rầy hắn. Hiện tại quá muộn, có chuyện gì, chờ ngày mai rồi nói sau. Ngày hôm sau Mễ Mị toàn bộ ban ngày đều không ở trạng thái, vẫn luôn tâm thần không yên chờ Kinh Hoàng Hiên. Nàng thật lâu không có như vậy trước sau thấp thỏm cảm giác. Chạng vạng, Kinh Hoàng Hiên đúng hạn tới. Mễ Mị nhìn thấy hắn trong nháy mắt, bỗng nhiên cảm giác an tâm không ít. Kinh Hoàng Hiên vẫn là giống thường lui tới giống nhau đúng hạn tới xem nàng. Trên tay còn cầm chuyên môn mang cho nàng đồ ăn vặt. Nàng tiếp nhận bánh bao nhân trứng sữa, không có trước tiên mở ra, mà là dương mắt lặng lẽ đánh giá trước mắt người. Kinh Hoàng Hiên chú ý tới nàng rình coi ánh mắt, cúi đầu cùng nàng đối diện cười hỏi, làm sao vậy, vẫn luôn trộm xem ta, muốn nói cái gì? Mễ Mị bị chảo vừa vặn, mắt thấy Kinh Hoàng Hiên thần sắc bình thường ngữ khí thư hoãn, nàng trong lòng cũng hơi hơi yên ổn, nổi lên lá gan hỏi hắn, ngươi ngày hôm qua không có việc gì đi, ta cảm giác ngươi giống như có điểm. Mễ Mị suy tư một lát, tìm được một cái thích hợp hình dung từ, ngạch, hoảng hốt, nàng chớp mắt to quan tâm nói, tối hôm qua ngủ ngon sao? Kinh Hoàng Hiên ánh mắt nặng nề mà nhìn nàng, dần dần tạo nên cọ cọ gợn sóng, nhuận vật không tiếng động, ngày hôm qua hung ngươi, xin lỗi. Mễ Mị trong lòng chấn động, chạy nhanh lắc đầu, ngón tay hoảng loạn đong đưa, không có việc gì, không có việc gì, cũng trách ta không tốt, ta về sau không tùy tiện làm mạo hiểm sự tình. Hai người lần đầu tiên cãi nhau, Kinh Hoàng Hiên như vậy ôn như cùng nàng xin lỗi, làm nàng tay chân cũng không biết như thế nào bày biện hảo. Nàng nhút nhát sợ sệt, lại có điểm ngượng ngùng nhịn không được nói, cho nên ngươi hôm nay cảm giác có khỏe không? Kinh Hoàng Hiên gật đầu, hơi chút có điểm đau đầu. Mễ Mị vừa nghe hắn đau đầu, chạy nhanh lôi kéo hắn làm được trên sofa, theo sau đi lấy phòng bệnh tự bị nhiệt kế cho hắn lượng nhiệt độ cơ thể. Có phải hay không bị cảm a? Nhiệt kế thượng biểu hiện nhiệt độ cơ thể bình thường. Mễ Mị vươn tay đi thử Kinh Hoàng Hiên cái chán, độ ấm mani xúc tua ấm áp không có dị thường. Nàng tú khí mày nhăn lại, không cảm mạo nhưng là đau đầu. Không phải là sinh khác bị bệnh đi. Vừa lúc ở bệnh viện, ta đi theo ngươi nhìn xem bác sĩ đi. Kinh Hoàng Hiên lắc đầu, giữ chặt nàng thăm ở trên trán, tay nhẹ nhàng ma sát. Trong cổ họng thoải mái bùi ngùi, ta không có sinh bệnh, hơi chút có điểm mệt mà thôi. Giúp ta ấn ấn đầu, hảo, mễ mị hữu cầu tất ứng. Không chút do dự mà đi đến Kinh Hoàng Hiên trước người, đôi tay nhẹ nhàng ấn ở hán huyệt thái dương hai sườn. Ngón tay lòng bàn tay thi lực, lực độ mềm nhẹ có tiết tấu mát xa. Kinh Hoàng Hiên ở nàng thoải mái săn sóc chiếu cố hạ, vẫn luôn ẩn ẩn co rút đau đớn, cái trán cùng cái gáy giống như thật sự được đến thư hoãn. Cảnh trong mơ vũng máu chung đầm đìa vết máu ở một chút dần dần biến mất, dung hồi lúc ban đầu tồn tại địa phương, cuối cùng chảy nhỏ giọt lưu động, mang theo sinh mệnh mạch đập, mị mị ân, về sau lại xông loạn đường cái. Ta liền đem ngươi bỏ ở trên người, mễ mị mộng bức đương trường. Trừng lớn đôi mắt, bị tạp cái trở tay không kịp. Nửa ngày sau tiêu hóa xong câu nói kia, xoát mà thu hồi giúp người nào đó mát xa đôi tay. Này quen thuộc, phối phương, Kinh Hoàng Hiên, vẫn là hắn bá đạo tổng tài bổn bá. Lo lắng cái giám a, hắn hảo đâu, hết chương.